Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô có sức lực để đẩy Quý Trạch ra, lao ra cửa mà đi, nhưng Diêm Mặc không hiểu vì sao lại im bặt, tay vò một góc gối, đôi mắt ngơ ngác nhìn Quý Trạch. Đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng. Một nửa suy nghĩ vẫn còn dư vị ngọt ngào của dương khí từ Quý Trạch, nửa còn lại thì lại đổ dồn vào khuôn mặt của Quý Trạch. May mắn thay, bóng đêm đen kịt che khuất toàn bộ biểu cảm của cô, khiến cô có thể tự do nhìn chằm chằm vào Quý Trạch. Anh mặc bộ đồ ngủ vải lanh mỏng manh, cổ áo hơi mở, cơ ngực săn chắc lộ ra. Sau một lúc im lặng, ít hầu của anh hơi chuyển động, một tay anh siết chặt lấy cô, tay kia đưa về phía đầu giường. Tách, anh nhấn nút, cả căn phòng bỗng chốc sáng lên, cuối cùng Quý Trạch cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm dưới thân mình. Ánh mắt của anh thay đổi liên tục. Diêm Mặc dịch người một chút, dựa lưng vào đầu giường. Cô đang thử vận may, hy vọng Quý Trạch không nhận ra quá trình cô hút dương khí của anh. Cô chờ đợi anh lên tiếng chất vấn, tuy nhiên, Quý Trạch vẫn không nói lên lời. Đôi mắt ấy nhìn cô, sâu thẳm không đáy, khó đoán. Diêm Mặc từ bỏ việc chờ đợi Quý Trạch lên tiếng, rút tay lại. Đau, cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy quyến rũ và phong tình. Thậm chí, sự mở khép của đôi môi đỏ tươi cũng mang theo sự mê hoặc. Quý Trạch dừng lại, ánh mắt rơi vào khóe môi cô. Diêm Mặc thấy vậy, nâng gối ngồi dậy, quỳ trên giường. Giữa hai người, chỉ cách một khoảng rất nhỏ, hơi thở của Quý Trạch dần dồn dập, đôi tay cũng siết chặt Diêm Mặc hơn một chút. Sao cô lại đến đây? Cuối cùng Quý Trạch lên tiếng. Diêm Mặc ngẩng đầu lên, nghe nói anh bị ốm. Cô co lại cổ tay. Bác sĩ Quý, đau quá. Quý Trạch buông tay, liếc nhìn cổ tay của Diêm Mặc, nơi đó đã xuất hiện vài vết đỏ. Tôi, Quý Trạch chưa kịp nói xong, Diêm Mặc bất ngờ đặt lòng bàn tay lên cổ tay anh, ba ngón tay chụm lại, thay anh bắt mạch. Mạch đập ổn định, chắc hẳn Quý Trạch đã hồi phục. Không sao rồi, tôi biết, anh định nói gì, trời cũng muộn rồi, không chỉ là đã muộn, trời đã gần sáng rồi. Diêm Mặc cũng lười quay về, cô thu dọn mấy lọ thuốc vương vãi trên đầu giường. Đi chân trần xuống giường, xoay người ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Dựa vào lưng ghế, cô gục đầu để nghỉ ngơi. Vậy thì cùng đi làm thôi. Cô đáp, Quý Trạch uống một ngụm nước ấm rồi nằm xuống. Dép trong ngăn kéo thứ hai của tủ giày. Kết quả kỷ luật vẫn chưa có, Diêm Mặc vẫn giữ hy vọng mong manh. Người ta vẫn nói tình người thật sự tồn tại, tình yêu thật sự tồn tại. Cô có mối quan hệ khá tốt tại bệnh viện thành phố. Công việc trong viện chắc chắn sẽ không lạnh lùng như ở địa ngục, tàn nhẫn vô tình. Xe dừng lại trong tầng hầm bệnh viện, vì cả đêm không ngủ nên lúc này Diêm Mặc đang say dựa vào cửa sổ xe. Đôi môi cô khẽ mở, nước bọt chảy xuống môi. Quý Trạch tắt động cơ, mở cửa sổ xe, quay đầu nhìn Diêm Mặc. Tư thế ngủ của cô thật là kỳ lạ, thời gian vẫn còn sớm. Quý Trạch không gọi Diêm Mặc dậy, mà chỉ im lặng ngồi đợi trong xe một lúc lâu. Diêm Mặc ngủ không yên ổn, liên tục dịch chuyển trên ghế phụ, tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái nhất. Cuối cùng, cô khẽ nghiêng người dựa vào cửa sổ, đầu từ từ trượt xuống. Khi gần chạm vào cửa xe, bàn tay Quý Trạch đã kịp đỡ lấy đầu cô. Diêm Mặc xoay người, đầu nhẹ nhàng cọ vào tay ấm áp của Quý Trạch. Quý Trạch hơi ngẩn ra, trái tim như bị vài chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến anh cảm thấy tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh thoáng hiện lên cảnh tượng 3 năm trước trên con phố ở Syria. Diêm Mặc quả thật chẳng thay đổi chút nào. Anh rút một tờ giấy, lau nhẹ nước miếng nơi khóe miệng của Diêm Mặc. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh va phải một khuôn mặt đầy nụ cười. Từ Du Ninh với nụ cười gian xảo trên mặt, nhìn Quý Trạch rồi lại nhìn Diêm Mặc đang ngủ say. Quý Trạch lập tức rút tay lại, Diêm Mặc cũng bị động tác của anh làm thức giấc. Cô dụi mắt một lúc, quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Du Ninh đang mỉm cười với cô, nụ cười ấy giống như của một người mẹ già. Chết thật, hay quá, Từ Du Ninh bám vào cửa xe. Hai người cùng đến đây sao? Tối qua có chuyện gì không? Anh Trạch có phải rất lợi hại không? Anh ta chưa nói hết câu, cả người đã bị Quý Trạch kéo đi. Từ Du Ninh áp gần nửa khuôn mặt vào xe. Anh Trạch, tối qua cảm giác thế nào? Có phải là lần đầu không? Quý Trạch lạnh lùng đáp, cậu không nói, chẳng ai bảo cậu câm đâu. Được, tôi không nói. Từ Du Ninh lém lỉnh nói, anh Trạch, Tôi đợi ngày cậu chủ động chia sẻ bí mật phòng the với tôi. Xem ra lần này, chú Từ đến giang lý, tôi phải. Quý Trạch nói một cách bình thản. Từ Du Ninh lập tức im lặng. Anh Trạch, chúng ta có quan hệ gì đâu. Tôi tuyệt đối không nói. Anh ta dừng một chút, rồi tiếp. Mấy ngày nữa sẽ có hình thức kỷ luật. Hai người đi đến phòng khám ở tầng 2. Anh Trạch, lần này thật không đáng. Trước phó trưởng khoa này, e là không còn phần của cậu nữa. Diêm Mặc, Quý Trạch dừng bước. Cô ấy sẽ thế nào? Cùng lắm thì về Bắc Kinh thôi. Đâu phải người của viện chúng ta. Từ Du Ninh liếc nhìn số người đăng ký sáng nay. Chết thật, có 6 người đến làm kiểm tra trực tràng. Quý Trạch vỗ vai Từ Du Ninh. Cứ tin vào ngón giữa linh hoạt của mình. Cuối tuần, số lượng bệnh nhân ở bệnh viện tăng lên nhiều so với ngày thường. Diêm Mặc vẫn ngồi ở phòng khám. Trưởng khoa và giám đốc bệnh viện đều không đến tìm cô. Vụ việc anh Trương nhảy lầu chỉ xuất hiện trên vài tờ báo. Còn bệnh viện dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Một y tá nhỏ trong phòng trà bí mật kể với Diêm Mặc rằng bệnh viện đã thương lượng với gia đình anh Trương, đưa tiền đền bù và trợ cấp. Họ dùng tiền để dập tắt mọi chuyện và cuối cùng gia đình anh Trương không tiếp tục gây khó dễ cho bệnh viện. Mọi chuyện nhìn có vẻ yên ả, nhưng phía bệnh viện chắc chắn đã bỏ ra không ít tiền. Thật tiếc cho bác sĩ Quý, con vịt đã nấu chín lại bay mất. Cô y tá thì thầm. Biết đâu anh ấy còn bị chuyển sang khoa cấp cứu, thì cuộc sống sẽ càng khổ hơn. Khoa cấp cứu có nghĩa là làm việc suốt ngày, không có cơ hội tham gia các ca phẫu thuật quan trọng. Việc thăng chức và thăng tiến trong nghề sẽ khó khăn hơn nhiều so với trước. Bác sĩ Diêm, chị và bác sĩ Quý quan hệ khá tốt, đến lúc đó chị phải an ủi anh ấy đấy nhé. Tôi cũng nghĩ vậy, Diêm Mặc vỗ vai cô y tá, đẩy cô ra ngoài. Phật sống qua sông. Trước hết tôi phải cầu cho bản thân đừng bị chuyển đi đã. Hôm nay chỉ có 2 bác sĩ khám bệnh, cô và Quý Trạch. Một là bác sĩ chuyên khoa, một là bác sĩ khám thông thường. Có lẽ vì Quý Trạch có mặt, nên sáng nay bệnh nhân của Diêm Mặc chỉ có vài người. Cô xem vài ca viêm ruột thừa mãn tính và buổi sáng cứ thế trôi qua. Cô nhìn một cái vào đồng hồ trên tường, rồi bước đến phòng khám của Quý Trạch. Ở đó, bệnh nhân vẫn xếp hàng dài. Cô đứng một mình, giữa những công việc bận rộn, Quý Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau trong im lặng, một lúc lâu sau, Diêm Mặc quay người rời đi. Điện thoại của Quý Trạch vang lên thông báo, anh lướt màn hình, và một tin nhắn hiện lên. Bác sĩ Quý, tôi đã mua cháo cho anh, để ở trong văn phòng. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng dâng lên, nhân lúc bệnh nhân đổi ca. Anh nhắn tin cho Diêm Mặc. Không cần đâu, giờ nghỉ trưa, Quý Trạch quay lại văn phòng. Vừa bước vào, anh đã thấy Diêm Mặc đang cúi đầu ăn cháo trên bàn, tay cầm một quả trứng vịt muối, bên cạnh là một miếng bánh rán nhỏ. Trên bàn làm việc của anh, hoàn toàn trống không, cô thật sự là một người rất thật thà. Ánh mắt của anh dừng lại trên người Diêm Mặc, cô ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm quả trứng vịt muối. Dưới căng tin còn cháo, tôi biết rồi. Quý Trạch ngồi xuống, bắt đầu lật các tài liệu trên bàn. Diêm Mặc dừng lại một chút, hay là tôi lấy cho anh nửa muỗng? Cô cảm thấy hơi ngại, dù sao Quý Trạch vẫn là bệnh nhân. Không cần đâu, Quý Trạch khẽ nhếch môi. Thuốc trong ngăn kéo của anh đấy. Diêm Mặc đáp lại, nhớ uống đúng giờ nhé. Quý Trạch mở ngăn kéo, bên trong là vài hộp thuốc dạ dày được xếp ngay ngắn. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Diêm Mặc mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn Quý Trạch. Cô tự hỏi nếu hút thêm vài hơi khí dương, không biết liệu làn da của mình có trở lại trạng thái của tuổi 18 không? Trong lòng cô bắt đầu lên kế hoạch cho lần hút khí dương tiếp theo. Quý Trạch ngừng viết, và ngay sau đó, một cuốn từ điển dày được đặt chắn giữa anh và Diêm Mặc. Diêm Mặc chu môi, tiếp tục ăn nốt bát cháo trong tay. Chẳng bao lâu sau, Từ Du Ninh lại từ khoa hậu môn trực tràng chạy vội đến, mang theo bữa trưa đặt qua mạng, cười nịnh nọt nói. Anh Trạch, mời cậu dùng. Có việc gì cần tôi giúp à? Quý Trạch tách đôi đũa, bắt đầu gắp từng miếng cà rốt trong hộp cơm. Chỉ là ngày mai ba tôi sẽ đến, cậu phải. Anh nhìn vào bàn làm việc của Quý Trạch. Ai mua thuốc vậy? Không phải cậu đã bảo không cho ai động vào bàn làm việc của mình à? Im miệng. Từ Du Ninh ngẩng đầu, nhận ra Diêm Mặc cũng có mặt ở đó, lập tức im lặng trong vài giây. Sau đó, anh chuyển chủ đề. Nghe nói sáng nay có một VIP cao cấp đến bệnh viện, có muốn đi xem thử không? Không đi, Quý Trạch rút tay lại. VIP cao cấp, Diêm Mặc thò đầu ra, tay vẫn bám vào cuốn từ điển hỏi. Chính là công tử nhà họ Kỷ. Từ Du Ninh bắt đầu giải thích cho Diêm Mặc về thông tin này. Hai người tán gẫu dưới cuốn từ điển một lúc, rồi đồng lòng quyết định nhanh chóng xuống lầu để xem náo nhiệt. Diêm Mặc quả thật rất tò mò, dù sao cô cũng đã sống trên trần gian một thời gian dài, nhưng hiếm khi gặp được những người có địa vị cao. Vị VIP cao cấp này, quả thật có quy mô lớn hơn hẳn những bệnh nhân thông thường. Phó viện trưởng Tào trực tiếp dẫn theo trưởng khoa ngoại đến tận cửa để đón tiếp. Tại một góc nhỏ của bệnh viện, khá nhiều bác sĩ rảnh rỗi đang tụ tập, tò mò đứng xem. Trước cửa, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại. Cửa xe được bảo vệ mở ra, một người đàn ông cao gầy bước ra. Anh ta có làn da rám nắng, đầu hói, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo, nhưng điều quan trọng nhất chính là đôi mắt sắc bén, đầy thách thức. Nếu như khí chất của Quý Trạch toát lên sự lạnh lùng xa cách, không thuộc về thế gian, thì vị VIP này lại tỏa ra một vẻ kiêu hãnh, đầy tự tin, như thể đã được gắn liền với cõi trần từ lâu. Giống như ngôi sao vậy, thật kỳ diệu, Từ Du Ninh lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cũng là chùm của thành phố Giang Lý. Trông quen quen, Diêm Mặc nhìn chằm chằm vào công tử nhà họ Kỷ. Từ Du Ninh cười cười, những người đẹp trai đều giống nhau cả. Cô nhìn anh ta có phải giống tôi không? Ừ, rất giống. Diêm Mặc khẽ mỉm cười. Kỷ Thù bước vào giữa đại sảnh, đột nhiên dừng lại. Phó viện trưởng Tào lo lắng hỏi. Anh Kỷ, sao vậy? Ánh mắt của anh ta quét qua một góc đại sảnh, nhìn thấy Diêm Mặc, rồi bước nhanh về phía đó. Thấy phó viện trưởng Tào liên tục ra hiệu, Từ Du Ninh vội kéo Diêm Mặc đi. Chưa kịp rời đi, Kỷ Thù đã đến trước mặt Diêm Mặc. Hai ánh mắt chạm nhau, cô bỗng nhớ ra. Siri, người đàn ông cầm súng. Lâu rồi không gặp, anh ta cười một cách quái dị. Cách Trương,